đi theo ta. Người nam tai tơn cầm rìu đá nói, rồi quay lưng đi trước dẫn đường. Ánh mắt Lâm Siêu liếc nhanh qua thi thể hoạt thi có tên là La một cái. Quay sang nói với ba tộc nhân tai tơn, các ngươi đi trước đi, ta sẽ lập tức theo sau. Người nam tai tơn cầm rìu đá ngớ người một cái. Hắn cũng không vội hỏi vì sao, liền lập tức đồng ý. Sau đó lôi kéo nữ tai tơn tên Á và nam tai tơn cầm cây lao bằng đá chạy nhanh về phía trước. Lâm Siêu đợi ba tộc nhân tai tơn đi khuất, liền nhanh chóng dùng mũi cổ thương cắt đứt lồng ngực của hoạt thi, móc nguồn năng lượng tiến hóa ra, cho vào mồm nuốt xuống. Thể chất của hắn đã đạt đến cấp 96 đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ lên cấp 97. Sau đó Lâm Siêu nhanh chóng đuổi theo ba tộc nhân tai tơn. Ngươi thật sự muốn đến bộ lạc chúng ta? Người nam tai tơn cầm rìu đá phát hiện Lâm Siêu đang đuổi theo, nhịn không được quay đầu lại hỏi hắn. Lâm Siêu liếc nhìn tộc nhân tai tơn đó, nói, không phải vậy sao? Người nam tai tơn cầm rìu đá giống như chạm phải cây đinh, tức giận quay đầu lại, tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, mấy người Lâm Siêu đã đi tới phía trước một bụi cỏ tươi tốt. Người nam tai tơn dùng tay gạt bụi cỏ sang một bên rồi chui vào bên trong. Hả? Lâm Siêu có cảm giác ánh sáng xung quanh xuất hiện một chút gợn sóng. Khi Lâm Siêu bước vào trong bụi cỏ, thì ngay lập tức thấy ở phía sau là một khoảng đất trống. Ở phía đằng xa có một bức tường thành cao chót vót. Bức tường này được làm từ những tảng đá có màu đen. Bên trên tường thành được đặt rất nhiều những cây cung và những nòng pháo bằng đá. Đây chính là nơi cư trú của bộ lạc Tai Tơn. Lâm Siêu cảm thấy hơi giật mình, nếu như không phải năng lực của hắn là tia sáng, thì vừa rồi Lâm Siêu không có phát hiện ra được sự thay đổi của tia sáng. Nếu dùng mắt thường sẽ không có cách nào phát hiện ra được bộ lạc này, chẳng trách trong tài liệu không có nhắc đến sự tồn tại của những cư dân của tộc người Tai Tơn. Quyển 6, chương 211. Vũ chủ triệu kiến người nam tai tơn đi đến phía dưới bức tường thành. Trên tay hắn không biết từ lúc nào có thêm một chiếc lá cây màu xanh lục. Hắn đưa cái lá lên miệng thổi một cái. Một âm thanh trong trẻo cao vút phát ra. Ầm ầm ầm. Tiếng còi vừa cất lên không lâu, thì hai cánh cửa khổng lồ đúc bằng thép từ từ mở ra. Từ bên trong đó chạy ra hai người nam tai tơn cao 6 mét. Một người trong đó mở miệng nói với người nam tai tơn cầm rìu đá. Ba người các ngươi đi kiểm tra một vòng, có ai bị thương không? Ồ, đây là... Ánh mắt của người nam tai tơn đó nhìn Lâm Siêu, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người nam tai tơn cầm rìu đá nói, kiểm tra đi, chúng ta không có bị thương. Có điều, đã từng tiếp xúc với hành thi ở khoảng cách gần, không biết có bị lây bệnh hay không? Vị này chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Ta nghĩ cần phải dẫn hắn tiến vào bộ lạc. Ân nhân cứu mạng là hắn. Người nam tai tơn trợn mắt lên ngạc nhiên. Có vấn đề gì không? Người nam tai tơn cầm rìu đá sầm mặt lại, nói, kiểm tra nhanh lên, ta còn muốn đi bái kiến vũ chủ đại nhận, đừng làm chậm trễ thời gian của chúng ta. Người nam tai tơn đó thấy hắn nổi giận, không dám nói thêm gì nữa, nhanh chóng lấy từ bên trong túi ra một cái bình đất nhỏ. Hắn mở miệng bình, từ bên trong đó đổ ra ba con giun có màu đỏ sậm, đưa cho ba người tai tơn mỗi người một con, nói, các ngươi đã biết cách dùng, không cần ta phải nói một lần nữa. À, vị này cũng phải kiểm tra xem. Nói xong, hắn lại đổ ra một con giun màu đỏ khác đưa cho Lâm Siêu. Con giun nhỏ ở trong tay Lâm Siêu thì lại giống như một con rắn nhỏ. Để nó hút một giọt máu của ngươi, nếu như màu sắc cơ thể của nó chuyển sang màu đen thì ngươi đã bị nhiễm bệnh. Nếu màu sắc không đổi thì ngươi vẫn bình thường. Người nam tai tơn giảng giải cho Lâm Siêu. Lâm Siêu không nghĩ tới tộc tai tơn lại có cách kiểm tra kỳ lạ thế. Không biết con giun màu đỏ là loại động vật gì. Nó giống như một cái máy kiểm tra của thiên nhiên vậy. Lâm Siêu dùng đầu ngón tay rạch một vết nhỏ trên bụng con giun, nhanh chóng hấp thu một giọt máu tươi. Dùng cây tiến hóa phân tích tổ hợp gen bên trong giọt máu đó. Rất nhanh, tổ hợp gen đã được phân tích xong. Ngày sau, có thể sử dụng tổ hợp gen của con giun này mà biến thân. Lâm Siêu thầm nói. Lúc này, người nam tai tơn cầm dìu đá đã để con giun nhỏ nằm sấp trên cánh tay hắn, để cho nó hút máu của mình. Mà cái miệng của con giun nhỏ khẽ cắn vào cánh tay của người nam tai tơn cầm dìu một cái rồi nhả ra luôn. Hiển nhiên là chỉ cần một giọt máu là đủ, là màu đỏ, không bị nhiễm bệnh. Người nam tai tơn cầm dìu đá và á cùng thở phào nhẹ nhõm. Này, chuyện này, đúng lúc đấy, người nam tai tơn cầm cây lao bằng đá tên ký, dùng vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn con giun nhỏ nằm trên cánh tay của mình, giống như nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Chỉ thấy lớp da màu đỏ bên ngoài của con giun đã chuyển sang màu đen xì. Tại sao lại như vậy? Người nam tai tơn cầm dìu đá biến sắc mặt, mà người nam tai tơn phụ trách việc kiểm tra đồng dạng giật nảy mình, vội vàng nói, nhanh, các ngươi mau tránh xa hắn ra, đừng đụng vào người hắn, nếu không sẽ bị lây bệnh. Nghe thấy người tai tơn đó nói, thân thể kỳ khẽ run lên, dùng ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn người nam tai tơn cầm dìu đá và á, nói, đừng vứt bỏ ta không muốn chết. Ta không muốn trở thành quái vật. Ngươi làm thế nào lại bị nhiễm bệnh? Không phải chúng ta luôn đồng hành với nhau sao? Nữ tai tơn tên Á dùng hai bàn tay che lên miệng, dường như không muốn tiếp nhận sự thật tàn khốc này. Sắc mặt của người nam tai tơn trở nên rất khó coi, nói, hẳn là thời điểm bị la ôm. Đều là do ta lúc đó không ngăn cản nó, nếu không thì hắn đã không bị nó ôm lấy. Kỳ, ngươi đã bị lây bệnh. Lúc này người vẫn còn bảo lưu nhân tính, hãy tự mình động thủ đi. Người nam tai tơn phụ trách kiểm tra sắc mặt trở nên âm trầm nói, nếu người không tự mình động thủ, ta đành phải gọi đội chấp pháp tới. Sắc mặt kỳ trở nên tái nhợt, thân thể không tự chủ mà run rẩy. Một lát sau, hắn nở nụ cười thảm, nói với người tai tơn cầm dìu đá, chiến hữu cũ, ta phải đi rồi, nhờ người giúp ta chăm sóc tốt Di và Tiệt. Bọn nó vẫn còn nhỏ. Viền mắt của người nam ti tơ cầm dìu đá trở nên ướt át. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Nói, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ nuôi bọn chúng trưởng thành. Trên mặt kỳ lộ vẻ vui mừng. Dùng hai tay giơ cao ngọn lao bằng đá lên cao quá đầu. Mũi lao chĩa thẳng vào ngực hắn. Rồi đâm một cú thật mạnh vào lồng ngực của mình. Phốc một tiếng, máu từ trong lồng ngực của hắn phun ra. Hai cánh tay lực lưỡng mất đi khí lực, vô lực buông thõng xuống, cả thân thể to lớn của hắn ngã ngửa ra đằng sau, thật sự đã chết đi. Bàn tay của người nam tai tơn cầm dìu đá siết chặt lại, sắc mặt giận dữ, còn á thì không đành lòng quay đầu đi, gương mặt vô cùng đau khổ, vẻ mặt của Lâm Siêu như thường, hình ảnh đó hắn gặp quá nhiều, từ lâu đã mất đi cảm giác, không có một chút cảm xúc nào. Lúc này, người tai tơn phụ trách việc kiểm tra, tiến lên rút ngọn lao bằng đá đang cắm trước ngực ký ra. Giơ ngọn lao lên, lần thứ hai thẳng xuống cổ họng ký, cắt đứt đầu của ký. Chỉ có chém đứt đầu mới có thể phòng ngừa xác chết sống dậy. Còn lại một mình ngươi, mau tiến hành kiểm tra đi. Người tai tơn này nhìn Lâm Siêu nói. Lâm Siêu đặt con giun lên cánh tay, cái miệng của con giun cắn xuống tay hắn một cái. Một lát sau màu sắc bên ngoài của con giun vẫn nguyên như cũ. Người tai tơn phục trách việc kiểm tra lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nói, được rồi, tất cả vào đi. Đem đầu của ký đưa cho ta. Người nam tai tơn cầm dìu đá cắn răng nói. Không được, thi thể của ký vẫn bị có khả năng truyền bệnh. Không thể mang vào bộ lạc. Nhất định phải đem đi hỏa táng. Người nam tai tơn phụ trách việc kiểm tra cứng rắn từ chối. Ngươi, hai mắt của người tai tơn cầm dìu đá ửng đỏ. Đúng lúc này, từ đằng sau cánh cửa lớn vang lên một loạt tiếng bước chân, chỉ thấy một đội ngũ gồm 7 người tai tơn chạy tới. Mỗi người đều mặc một bộ giáp đá rất tinh xảo, và hai thanh vũ khí, một là vũ khí chủ công đang nằm trên tay bọn họ, vũ khí còn lại thì đeo trên thắt lưng. Vu vệ, nhìn thấy nhóm người đi tới. Người nam tai tơn đang phẫn nộ giật mình một cái, nhanh chóng tỉnh táo lại. Cúi chào vu vệ, người nam tai tơn cầm dìu đá, và người tai tơn phụ trách việc kiểm tra. Tất cả bọn họ đều quỳ xuống, cung kính nói. Đội vu vệ này không để ý đến bọn họ, mà đi tới trước mặt Lâm Siêu.

khẽ cau mày. Chúng ta mau đến xem sao. Uất Kim Hương quay đầu lại, nhìn vào không gian tối tăm bên trong Vu Thần Điện, dò hỏi ý kiến Lâm Siêu. Lâm Siêu đang ngồi ngay ngắn bên trong thần điện, hai mắt hắn đã biến thành màu vàng. Thị giác trải qua hoàng kim hóa tăng lên gấp đôi, từ 96 lần trở thành 192 lần. Thị giác của Lâm Siêu vô cùng mạnh mẽ, đây là điều mà ba người Lăng Vũ không thể nào so sánh được. Cho dù bây giờ đang là buổi tối, những Lâm Siêu có thể nhìn thấy rõ những gì đang xảy ra ở khu vực tường thành. Nơi đó hiện giờ đang trở nên vô cùng hỗn loạn. Đó là Titan Hoạt Thi. Lâm Siêu nhìn thấy có rất nhiều dũng sĩ bộ lạc đứng ở phía trên tường thành, sử dụng những vũ khí tầm xa như cung đá, pháo đá tấn công. Ở khoảng đất trống bên ngoài bức tường thành, có một số lượng lớn Titan Hoạt Thi đang cuồn cuộn không ngừng lao ra từ bên trong rừng rậm. Tư thế di chuyển vặn vẹo, vẻ mặt nhăn nhúm như ác quỷ, gầm rú tấn công về phía bức tường thành. Có Titan Hoạt Thi bị trúng mũi tên đá đóng đinh trên mặt đất, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy tìm cách bò tới gần bức tường thành. Lâm Siêu khẽ cau mày, đem hai lỗ tai mình hoàng kim hóa, cẩn thận lắng nghe tiếng gió, âm thanh sâu bọ đang bò trong lòng đất, âm thanh nói chuyện của những tộc dân Titan. Thính giác của hắn dường như biến thành rất nhiều tua vòi, từ trên đỉnh núi tỏa đi khắp nơi, rất nhanh đã lan tỏa bên đến bức tường thành. Cùng lúc đó, một lượng lớn các loại âm thanh, tiếng động đập vào tai hắn. Giết! Nhiều Titan Hoạt Thi như vậy, khẳng định là phía sau có vong anh giả đang khống chế chúng nó. Bằng không, chúng nó sẽ không có cách nào tìm thấy nơi này. Nhanh, mau kêu gọi tất cả những hắc vũ dũng sĩ lại đây, chuẩn bị nghênh chiến. Vũ chủ phù hộ. Hùng, ngươi phải sống. Vong anh giả. Lâm Siêu động lòng, ngay lập tức đứng dậy, nói, đi xem thôi. Lăng Vũ, Uất Kim Hương, Trương Thiên Sư thấy Lâm Siêu mở miệng, lập tức lên đường, đi theo hắn. Các ngươi đi đâu? Trên con đường bên ngoài Vu Thần Điện, Antonia đang đứng ở đó, nàng nhìn thấy mấy người Lâm Siêu đi ra, kinh ngạc hỏi. Lâm Siêu trả lời, bộ lạc dường như đang gặp phiền toái, chúng ta muốn đi xem. Phiền toái này vẫn chưa tính là gì, chỉ là vong anh giả mà thôi. Những Titan Hoạt Thi phát hiện ra tòa thành của chúng ta nên xua quân sang xâm chiếm, chẳng mấy chốc chúng sẽ bị diệt sạch. Gương mặt xinh đẹp của Antonia nở nụ cười, nói, nếu như các ngươi muốn đi xem vong anh giả, ta có thể dẫn đường. Ba người Uất Kim Hương thấy bộ dạng của Antonia vô cùng bình tĩnh, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì thấy bộ lạc Titan đã sinh sống ở đây hàng vạn năm rồi, có sóng gió nào không trải qua, làm sao dễ dàng xảy ra chuyện được. Vong anh giả là gì? Uất Kim Hương hiếu kỳ hỏi. Antonia khẽ mỉm cười, nói, vong anh giả chính là những anh hùng phục sinh, đó là tên mà vũ chủ đã đặt cho bọn họ. Có rất nhiều tộc nhân của bộ lạc không biết những vong anh giả chính là anh hùng phục sinh. Nếu không, e rằng tín niệm của rất nhiều người sẽ tan vỡ. Có điều, trong những năm tháng dài đằng đẵng, vẫn có một số người biết được chân tướng sự việc, làm phát sinh những cuộc nội loạn trong nội bộ bộ lạc. Vì thế, ta hy vọng các vị có thể giữ kín bí mật này. Cho dù chúng tôi có nói, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Trương Thiên Sư mỉm cười nói, nhưng mà chúng tôi sẽ giữ bí mật. Antonia mỉm cười, làm phiền dẫn đường. Lâm Siêu nói. Antonia gật đầu, bước từng bước nhẹ nhàng xuống bậc thang. Những vong anh giả có tư duy không? Lâm Siêu hỏi. Antonia gật đầu nói, tất nhiên là có. Có điều đó chỉ là những suy nghĩ khát máu, hủy diệt, giết chóc. Bọn họ đã biến thành quái vật. Bọn họ đã hoàn toàn lãng quên chính mình từng là tổ tiên của chúng ta. Bọn họ chỉ có một ý niệm muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta. Vũ chủ từng nói, bọn họ bị thứ gì đó xâm lấn đầu óc, chỉ có giết chết bọn họ mới là thể hiện lòng tôn kính đối với bọn họ. Có điều, vong anh giả rất mạnh, rất khó giết chết. Trong đó có một ít vong anh giả mạnh mẽ đến nỗi mà kể cả vũ chủ cũng không phải là đối thủ. Vũ chủ của các ngươi là người lợi hại nhất trong bộ lạc. Uất Kim Hương hỏi. Đương nhiên, Antonia trả lời mà không suy nghĩ gì cả. Nếu là như vậy, khi mà vũ trụ không có cách nào chống lại, tại sao bộ lạc vẫn chưa bị diệt vong? A, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không có ý gì khác đâu. Uất Kim Hương cảm thấy mình hơi thất thố, vội nói. Antonia khẽ mỉm cười, không chú ý đến những lời của Uất Kim Hương, tiếp tục trả lời. Liên quan đến vấn đề này, ta không thể trả lời các ngươi, đây là bí mật của bộ lạc chúng ta. Uất Kim Hương không tiếp tục truy hỏi.